Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, Chiến Tích Bia. Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt hai nữ chia sẻ một chút dị tộc chiến đấu tâm đắc về sau. Bọn hắn tất cả mọi người đồng thời tiến vào hối đoái không gian, cái gì là ngoại vực chi thia. Tiến vào hối đoái không gian về sau. Vương Thần trực tiếp hỏi ra vấn đề này, cơ giới hóa thanh âm lập tức vang lên. Hối đoái một vấn đề cần một điểm chiến tích. Phải chăng hối đoái? Hối đoái. Từ giờ trở đi, mỗi cái vấn đề đều hối đoái. Không cần lặp lại, Vương Thần đạo, được rồi. Cơ giới hóa thanh âm tiếp tục mở miệng. Nói, cái gọi là vực ngoại chi thi. Chính là đả thông vực ngoại chiến giới chìa khóa. Tại vực ngoại cũng là có chiến giới. Vực ngoại chiến giới cùng trung ương đại lục chiến giới đồng thời mở ra. Bởi vì một đoạn thời gian rất dài, trung ương đại lục linh khí không đủ, cho nên không có cách nào mở ra. Tại thượng cổ thời điểm, chiến giới mỗi 100 năm liền sẽ mở ra một lần. Bao quát hiện tại vực ngoại chiến giới cũng giống như vậy. Mỗi 100 năm mở ra một lần, cũng không phải là mỗi lần chiến giới mở ra đều sẽ liên thông ngoại giới chiến vực. Chỉ có võ giả thu hoạch được vực ngoại chi thi thời điểm, chiến giới mới có thể cùng vực ngoại chiến giới liên thông. Đồng dạng đạo lý, nếu có vực ngoại chiến giới dị tộc hoặc là sinh linh thu được tổ tinh chi thìa, hai cái chiến giới cũng sẽ liên thông. Vương Thần gật đầu, hắn đại khái hiểu vực ngoại chi thi tồn tại. Hỏi tiếp, cùng dị tộc chém giết, lại sẽ có được dạng gì ban thưởng? Chúng ta có sẽ đối mặt cái gì cấp bậc dị tộc? Chiến giới là công bằng. Tất cả chiến giới bên trong võ giả, vô luận là nhục thân, vẫn là linh khí tu vi, cũng không thể hôm khác thần cảnh. Một khi nhục thân hoặc là linh khí tu vi hôm khác thần cảnh võ giả, là không thể tiến vào chiến giới, vô luận là vực ngoại chiến giới vẫn là chúng ta chiến giới. Cũng không thể sử dụng linh khí tác chiến. Chỉ có thể dùng nhục thân năng lực chém giết. Điểm trọng yếu nhất, cùng vực ngoại chiến giới sinh linh chiến đấu, không có truyền tống cơ hội. Vô luận ngươi thu hoạch được thiên nhân trảm vẫn là vạn nhân trảm, một khi chết tại vực ngoại sinh linh trong tay, không có lần thứ hai sống sót cơ hội. Đồng dạng đạo lý, vực ngoại sinh linh cũng là như thế. Một khi bị giết, không có truyền tống về đi cơ hội. Dạng này à? Vương Thần vuốt cằm, âm thầm buông lỏng không ít. Hắn hiện tại nhục thân lực lượng là 999.9990 cửu long chi lực. Chỉ kém lực lượng của một con rồng, chính là ngàn vạn long chi lực. Đừng nhìn chỉ là chênh lệch lực lượng của một con rồng, cả hai thực lực hoàn toàn khác biệt. Hắn một khi đột phá ngàn vạn long chi lực, chẳng khác nào là nhục thân đột phá trời thần cảnh. Cũng có thể nói hắn hiện tại nhục thân cường độ đã đến thần nhân cảnh đỉnh. Cơ giới hóa thanh âm lại nói, về phần ban thưởng, giết chết một cái thần nhân cấp thấp vực ngoại sinh linh, có thể thu hoạch được 100 điểm chiến tích. Một cái thần nhân trung cấp sinh linh là 1000 điểm chiến tích, không tệ. Vương Thần cười, săn giết dị tộc ban thưởng, sợ hãi là đồng cấp võ giả gấp trăm lần. Ban thưởng đặc biệt phong phú, thần nhân cao cấp vực ngoại sinh linh đâu. Nếu như giết bọn hắn, có thể thu được nhiều ít chiến tích? Vương Thần hỏi lại. Thần nhân cao cấp sinh linh cơ bản sẽ không xuất hiện tại chiến giới. Bởi vì thần nhân cao cấp vực ngoại sinh linh, nhục thân cường độ đều là trời thần cảnh. Loại này cấp bậc nhục thân là không cho phép tiến vào chiến giới. Vương Thần nghe vậy sáng tỏ. Dị tộc nhục thân xa nhân loại, tùy tiện một cái dị tộc, tại thần nhân 7 tầng thời điểm, đều sẽ có cùng trời thần cảnh võ giả địch nổi nhục thân. Đúng rồi. Hắn cha ruột, xem ở ngươi là thiếu niên chí tôn phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu. Săn giết dị tộc nhiều nhất võ giả, có thể thu hoạch được một phần đặc thù ban thưởng. Cuối cùng cơ giới hóa thanh âm lại tới một câu, ban thưởng gì? Vương Thần mắt sáng rực lên, không khỏi nhìn về phía không trung trôi nổi 12 cái quang đoàn. Những cái kia đều là thánh cấp vật phẩm, có thể nói là chiến giới vật chân quý nhất. Hắn tại phỏng đoán, đặc thù ban thưởng có phải hay không là một kiện thánh cấp vật phẩm, giữ bí mật cơ giới hóa thanh Âm Gian Trá cười một tiếng, không đợi Vương Thần hỏi lại lời nói, liền bị đánh ra hối đoái không gian, ra hối đoái không gian về sau. Vương Thần nhìn thoáng qua chiến tích của mình, khoảng chừng 11 vạn nhiều, hắn lại tiến vào hối đoái không gian. Đổi một thanh dao gam, gọi là Long Hoàng Lưỡi Đao, cũng là thiên thần binh, lập tức sẽ cùng dị tộc quyết chiến. Nhiều một thanh dạng này đoạn binh, thích hợp cận chiến, có thể tăng tốc giết địch, độ chiến tích chỉ còn lại hơn 2000. Kém chút xài hết một lát sau. Con lừa, Lý Tiểu Nguyệt, Cổ Tâm Lam cũng đều từ hối đoái không gian bên trong ra. Thần sắc của bọn hắn cũng đều mang theo hưng phấn. Hiển nhiên tại hối đoái không gian nghe được hữu hiệu tin tức ra. Đạo thần chiến vực, Vương Thần vung tay lên. Tiểu Bằng Vương một tiếng huýt dài. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sau 5 ngày đạo thần chiến vực một tòa hoang vu trong cổ thành, lúc này đạo thần cung trong tòa cổ thành này đã tụ tập đếm bằng ước nhớ võ giả. Toàn bộ trong thành, trên trời dưới đất đều là người, còn có rất cường đại yêu thú. Mọi người rất yên tĩnh, cũng không có sinh chiến đấu cùng chém giết tình huống. Tất cả mọi người đang chờ đợi thông hướng vực ngoại vực giới chi môn mở ra. Tại đối mặt dị tộc uy hiếp lúc, nhân loại rất đoàn kết, liền xem như sinh tử đại thù cũng sẽ không lại lúc này kết toán. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, dị tộc mới là nhân loại chân chính địch nhân. Việc quan hệ chủng tộc hưng suy, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đột nhiên, nơi này xuất hiện một tòa cự đại quang môn. Cái này quang môn cùng phổ thông vực giới chi môn tương tự, chỉ là so sánh lớn không chỉ gấp 10 lần, mau nhìn. Thông hướng vực ngoại chiến vực cửa mở. Ha ha ha, dị tộc đám nhóc con, lão tử tới, nghển cổ đợi giết đi. Chiến tích, ta đến rồi. Đi, tiến vào vực giới chi môn, nghe nói dị tộc rất cường đại. Mọi người riêng phần mình bảo trọng. Giết giết giết phần phật. Thấy một lần vực giới chi môn mở ra, vô số võ giả phi thân tiến vào, như một cỗ thiên địa dòng lũ chảy đến kia cánh cửa khổng lồ. Lúc này trong thành 10 cái cỡ nhỏ quang môn không ngừng lấp lóe, mỗi một khắc đều có số lớn võ giả đuổi tới. Đạo thần chiến vực tòa này hoang vu trong thành, thông hướng vực ngoại vực giới chi môn đã mở ra. Giết, đếm không hết võ giả ngao ngao kêu giết tiến vực giới chi môn. Vực giới chi môn mở ra đồng thời, toàn bộ trung ương đại lục tất cả tiềm lực bia đồng thời phát sáng lên, tán vạn đạo kim quang. Từng cái danh tự xuất hiện ở tiềm lực trên tấm bia, liên thông vực ngoại chiến vực. Chiến giới tiếp tục mở ra. Nhân tộc thiên tài đem cùng vực ngoại thiên tài quyết chiến. Hoang vu thanh âm tại trung ương đại lục quanh quần, lộ ra càng trang nghiêm. Chuyện gì xảy ra? Cái gì là vực ngoại chiến vực? Đúng vậy a, dựa theo cổ tịch chỗ bày ra, chiến giới hẳn là không sai biệt lắm đóng lại, đúng thế. Vực ngoại thiên mới lại là người nào? Bọn hắn rất lợi hại phải không? Mau nhìn tiềm lực bia, phía trên có chữ viết, tất cả trung ương đại lục võ giả đều phủ. Không rõ đã xảy ra chuyện gì. Có tiềm lực bia phụ cận võ giả dương mắt nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản an tĩnh tiềm lực bia sinh biến hóa. Đỉnh cao nhất nhiều hơn 3 chữ to, chiến tích bia 3 chữ to phía dưới là từng cái võ giả hoặc là yêu thú danh tự. Tại danh tự đằng sau là chiến tích. Chiến tích trên tấm bia hết thảy thu nhận sử dụng 1 vạn tên thiên tài danh ngạch. Cái này 1 vạn người đều là chiến tích bia. Chiến tích nhiều nhất người hạng nhất rõ ràng là hỗn độn thiên thể bộ phi yên. 33 vạn chiến tích tên thứ hai, đạo tam không. 28 vạn chiến tích hạng 3, Lý Cận Nam. 26 vạn chiến tích hạng 4, Yêu Thiên. 25 vạn chiến tích hạng 5, Tiêu Hùng Tại. 25 vạn chiến tích hạng 6, Xích Trầm. 24 vạn chiến tích hạng 7, Tam Bất Giới. 22 vạn chiến tích hạng 8, Hống Trọng. 22 vạn chiến tích hạng 9, Lôi Liệt. 19 vạn chiến tích hạng 10, Chiến Đấu Phật. 17 vạn chiến tích ngoại trừ hạng 3 Lý Cận Nam, xếp hạng 10 vị trí đầu, toàn bộ là thiếu niên chí tôn. Bản Vương Lai Dã xếp hạng tại 12 vị, mẹ ruột của hắn cùng Cổ Tâm Lam xếp hạng đều tại 100 tên bên ngoài. Bởi vì Lý Tiểu Nguyệt đám người cũng không có tận lực đi đồ sát nhân loại võ giả. Bởi vậy chiến tích cũng không nhiều, sắp xếp cực kỳ sau một. Cũng chính là thứ nhất vạn tên võ giả. Có 4.000 chiến tích hắn cha ruột không có lên bảng. Bởi vì chiến tích đều tiêu hết tiên thiên đạo thể Liễu Hương Nhi cùng tử quân tiên thể tại tiềm lực. Bảng xếp hạng tuy cao, nhưng không có xuất hiện tại chiến tích trên bảng, cái gọi là chiến tích bảng cùng chiến lực quan hệ không lớn, không thể dùng cái này đến đánh giá một võ giả thực lực. Có thực lực võ giả tuy mạnh, nhưng là cũng không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt, cũng có là vận khí không tốt, vừa vặn gặp cường đại hơn võ giả, bị cướp đi chiến tích. Đây đều là có khả năng, nhưng là chiến tích bảng gần phía trước người. Tuyệt đối là cường đại. Đây là không thể nghi ngờ, tiềm lực bảng sinh biến hóa. Mọi người nhanh đi nhìn. Biến hóa gì? Không biết. Tiềm lực bia biến thành chiến tích bia. Chiến giới giống như cũng sinh biến cố. Nhân tộc võ giả muốn cùng vực ngoại sinh linh quyết chiến. Đi. Đi xem một chút. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chiến giới can hệ trọng đại. Không thể phớt lờ, các loại tin tức truyền khắp toàn bộ Trung ương Đại Lục. Thiên hạ phải sợ hãi. Một chút cường giả tuyệt thế nhao nhao xuất động. Đi vào chiến tích bia trước mặt. Phần lớn người đều không rõ ràng cho lắm. Bởi vì niên đại quá bao lâu xa. Mọi người đối chiến giới hiểu rõ vốn là không nhiều. Huống chi đả thông vực ngoại chiến giới loại chuyện này. Chính là tại thượng cổ cũng rất ít sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vực ngoại sinh linh. Không phải liền là dị tộc sao? Đến tột cùng cái gì là vực ngoại thông đạo? Tất cả Trung ương Đại Lục võ giả đều đang suy đoán Đại Đường Thần Triều bệ hạ. Đạo Thần Cung Cung Chủ, Cửu Hoa Tông Tông Chủ, Đại Pháp Thiên Âm Tự Phương Trượng chờ những này bình thường không xuất thế cường giả. Cũng đều bị kinh đến. Nhao nhao đi vào riêng phần mình chiến tích bia trước. Liền ngay cả bọn hắn. Cũng náo không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không cần lo ngại. Đây là có người đạt được vực ngoại chi thi, cho nên mới có thể liên thông vực ngoại chiến giới. Các ngươi có chỗ không biết, tại vực ngoại, cũng có cùng chúng ta nơi này đồng dạng chiến giới. Loại tình huống này tại thượng cổ cũng sinh qua, chỉ bất quá mỗi lần mở ra, đối nhân tộc thiên tài đều là một lần đả kích nặng nề. Sẽ có vô số nhân tộc thiên tài chết tại dị tộc trong tay, có chí cường giả truyền ra tin tức. Nói rõ đây hết thảy, thì ra là thế. Nghe nói dị tộc võ giả đều rất mạnh. Chúng ta nhân tộc thiên tài chỉ sợ không phải đối thủ nha. Đúng vậy a, cứ như vậy chúng ta không phải nhất định phải thua. Ta cảm thấy không cần lo lắng. Không nên quên, chúng ta Trung ương Đại Lục trọn vẹn xuất hiện 15 vị thiếu niên chí tôn. Bọn hắn hẳn là có thể giết lùi những dị tộc kia. Các phương nhận được tin tức. Cũng tại nhau nhau nghị luận, đối với nhà mình thiên tài, bọn hắn đều biểu thị rất lo lắng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.